Chiến trường mới, hồi ức, tác giả Thượng tướng Nguyễn Hữu An, giọng đọc Hải Yến, số 8. Nhiệt độ chiến trận mỗi lúc thêm nóng bỏng. Có cái gì đó giống như chiến dịch Pleymer và thung lũng Yarang. Ngày 11 tháng 11, địch dùng tiểu đoàn 4 thiếu một đại đội thuộc Lữ 173 từ điểm cao 823, nóng ra phía Tây. Tiểu đoàn 7 trung đoàn 66 đã bố trí sẵn ở hướng đó. Nhận được tin địch ra, trung đoàn 66 cho tiểu đoàn 8 xuất kích phối hợp với tiểu đoàn 7. Sau 1 giờ 45 phút, ta đã tiêu diệt gọn cánh quân này. Phán đoán địch sẽ đổ quân xuống bãi trống ở cách nơi vừa xảy ra trận đánh khoảng hơn 1.000 mét để chi viện cho tiểu đoàn 4 Mỹ và giải quyết hậu quả. Trung đoàn 66 đã nhanh chóng đưa tiểu đoàn 8 về ngay nơi đó phục kích. Quả nhiên, tình huống diễn ra đúng như vậy. Khoảng 3-40 chiếc trực thăng chở hai đại đội của tiểu đoàn 1 thuộc Lữ 173 Mỹ tới. Tiếng máy bay nổ inh tai nhức óc, vài chiếc đã tiếp đất, vài chiếc đang lơ lửng trên không, cách mặt đất vài trăm mét, còn hàng chục chiếc khác đang vòng lượn xuống thấp dần. Tiểu đoàn 8 đã dùng toàn bộ hỏa lực liên thanh đồng loạt bắn vào máy bay địch. Ngay từ phút đầu đã có nhiều máy bay bốc cháy, kết quả 7 chiếc rơi và bốc cháy tại chỗ, hàng chục tên chết cháy trong máy bay. Số quân đã ra khỏi máy bay hoảng hốt tháo chạy. Anh em tiểu đoàn 8 truy kích tiêu diệt gần hết. Hàng trăm xác địch bỏ lại ngổn ngang trên trận địa. Buổi tối, qua đài thu thanh bán dẫn, tôi nghe đài BBC bình luận. Đại ý, Lữ dù 173 Huê Kỳ là một đơn vị có truyền thống gan góc, một đơn vị sừng sỏ chưa hề biết thua trận là gì, lần đầu tiên đã tháo chạy trước quân Việt Cộng. Sau trận đánh trên, địch lại tiếp tục đổ quân xuống điểm cao 845 để đỡ đòn. Cùng ngày 11, ở hướng trung đoàn 320, địch trên điểm cao 724, đại đội C nống ra hỗ trợ cho tiểu đoàn 4, Lữ 173. Tiểu đoàn 5 trung đoàn 320 của ta đã vận động tấn công vào một đại đội Mỹ, tiêu diệt gần 100 tên và hạ hai trực thăng. Số còn lại lui về điểm cao 724. Ở hướng trung đoàn 174, cả ba tiểu đoàn đã hoàn thành công tác chuẩn bị. Tiểu đoàn 3 đã vào chốt ở các điểm cao 875, 882 và 943. Sở chỉ huy tiền phương chúng tôi nhận định, trung đoàn 66 thiếu một tiểu đoàn, vừa rồi đánh rất tốt. Một trận vừa đánh địch tiến công bằng bộ binh, vừa đánh quân đổ bộ bằng trực thăng. Diễn ra khoảng 3 giờ đồng hồ, đã tiêu diệt gần 5 đại đội Mỹ, chứng tỏ việc bố trí đội hình trung đoàn 66 ở tuyến trung gian trên địa hình đó là thích hợp. Lực lượng của ta xuất hiện như thế là vừa phải, không sớm hoặc muộn quá, vì vậy đã kéo được lực lượng địch vừa sức ta và địch vào sát với dự kiến của ta. Ta mới dùng 2 trung đoàn 66 và 320. Còn trung đoàn 174 gói giấy bóng dành cho những trận đánh then chốt ở quyết chiến điểm. 10 giờ ngày 12 tháng 11, pháo binh và máy bay B-52 bắn phá dữ dội vào khu vực đội hình của trung đoàn 320 và 66 để yểm trợ cho hai đại đội Mỹ vào giải quyết hậu quả trận đánh của ngày hôm trước, đồng thời thăm dò. Tiểu đoàn 3 trung đoàn 174 phát hiện địch hành quân gần nơi ém quân của mình đã chủ động xuất kích tiêu diệt gọn đại đội A Mỹ đi đầu. Đại đội địch hành quân kế đó thấy thằng đi đầu bị diệt. Chúng quay đầu vội vã chạy về cụm ở điểm cao 845. Chúng tôi chủ trương cho bọn địch ở 845 sống yên ổn để làm mồi nhử địch vào sâu hơn. Bởi 845 không có giá trị gì về chiến thuật. Nếu muốn giữ 845, địch nhất định sẽ chiếm các điểm cao 882 và 875. Vì mỗi điểm cao chỉ cách nhau khoảng hơn 100 mét, có thể khống chế lẫn nhau. Một lần nữa, bọn Mỹ lại bị ta dắt mũi. Ngày 13 và 14, bọn chúng từ các điểm cao 845 tiến sang chiếm 882. Tiểu đoàn 3 trung đoàn 174 đã sử dụng bộ phận chốt ở 882 đánh lui nhiều đợt xung phong của địch. Hai ngày chiến đấu cả đôi bên đều chịu sự ác liệt như nhau. Có lần máy bay địch phải giải bom trùm lên đội hình của chúng. Tới cuối ngày 14, địch phải rút quân trở về 845. Trong hai ngày chiến đấu, tiểu đoàn 3 trung đoàn 174 đã diệt 220 tên Mỹ, bắn rơi một máy bay và thu một số súng. Ta thương vong không đáng kể. Chiều 14, trung đoàn 320 dùng cối 120 ly pháo kích vào bọn địch cụm ở điểm cao 823. Tối 14, tôi chỉ thị cho trung đoàn 174 cho bộ phận bám địch ở điểm cao 823 thuộc tiểu đoàn 3 rút để nhử địch vào quyết chiến điểm 875. Cho đến hôm nay, tình thế hai bên đã có nhiều thay đổi. Quân Mỹ thiệt hại khá nặng và đang lâm vào tình trạng sa lầy, thế thủ. Để cứu nguy cho sư đoàn bộ binh 4 và lữ 173, Mỹ phải tức tốc điều thêm một lữ của sư kỵ binh bay và chiến đoàn dù 30 đến Đắc Tô. Về phía ta, tình hình phát triển rất thuận lợi, khớp với dự kiến trong kế hoạch tác chiến. Từng bước vừa tiêu diệt tiêu hao sinh lực địch, vừa dẫn dắt chúng theo ý ta vào trận địa đã bố trí sẵn. Còn có nhược điểm chưa có trận tập kích nào tốt, chưa coi trọng việc bắn máy bay, nhất là máy bay lên thẳng. Chúng tôi đề nghị Bộ Chỉ huy mặt trận, nhân cơ hội địch khốn quẫn ở phía trước, ta đẩy mạnh hơn nữa các hướng, thu hút, đẩy mạnh hoạt động trong lòng địch, tập kích các hậu cứ, đánh giao thông. Trong thế thắng, Sư đoàn 1 vừa tranh thủ củng cố lực lượng, bổ sung vũ khí đạn dược, tiếp tục tấn công. Với quyết tâm, đợt tới tập trung cả 3 trung đoàn, 66, 320, 174, tiêu diệt lữ 173 Mỹ. Bước vào đợt 2, từ 17 đến 22 tháng 11, chúng tôi di chuyển sở chỉ huy tiền phương về gần sát với sở chỉ huy trung đoàn 174 cho tiện việc liên lạc chỉ huy. Phạm vi chiến trường lúc này đã thu hẹp, cả địch và ta đều dồn lại xung quanh điểm cao 875. Tôi gặp anh em cán bộ trung đoàn 174, mọi người tỏ ra lạc quan. Anh em nói, thì ra bọn Mỹ cũng dễ sai khiến. Từ ngày 17 tháng 11, địch lần lượt tung vào trận. Hết lữ 173, phần lớn sư 4, trung đoàn 42 ngụy, chiến đoàn dù ngụy. Sau đó tiếp tục thêm lữ kỵ binh bay 1, tổng cộng tới 16 tiểu đoàn. Trong đó 12 tiểu đoàn Mỹ, 4 tiểu đoàn ngụy. Trong ngày 17, ta pháo kích vào hai trận địa pháo của địch. Phá hỏng một số pháo, diệt khoảng 50 đến 60 tên địch. Ngày 18, địch đổ nốt hai đại đội còn lại của lữ 173. Bọn này tiến lên điểm cao 882, phát hiện địch, ta sử dụng tiểu đoàn 8, trung đoàn 66, tăng cường một đại đội, vận động kết hợp chốt, diệt khoảng 90 tên, thu một số súng. Vì công tác chuẩn bị chưa tốt nên trận đánh không dứt điểm. Địch lui về điểm xuất phát rồi cụm lại. Ta chuyển cách đánh vận động sang tập kích. Cùng ngày, tiểu đoàn 2, lữ 173 Mỹ, tiến lên 875, gặp bộ phận chốt. Anh em đã chặn đánh, diệt 90 tên, thu một số súng. Địch bỏ xác tại trận, số còn lại lui về chỗ cũ. Bộ tư lệnh nhận định, địch đã xuất hiện tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2 thuộc lữ đoàn 173 ở quyết chiến điểm. Đây là những đơn vị cuối cùng của lữ 173. Mà ta đang chờ, thời cơ thực hiện quyết tâm đã đến. Ngày 19 và 20, địch tập trung pháo, máy bay, bắn phá dữ dội. Sáng 19, suốt từ 7 giờ đến 9 giờ 45 phút, sau trận pháo bom cấp tập vào điểm cao 875, đất đá trở thành cát bụi, tưởng như một con kiến cũng không sống nổi. Lúc đó quân Mỹ mới xông lên. Nào ngờ, chúng vừa lóp ngóp gần tới đỉnh, đã bị một trận bão liên thanh lựu đạn quất vào mặt. Chịu không nổi, chúng vội vàng rút lui, không kịp lấy xác đồng đội. Lui xuống củng cố lại tổ chức, chúng lại tấn công tiếp. Trong hai ngày, chúng liên tục 7 lần xung phong và cũng 7 lần thất bại. Đàm Ngụy nói qua điện thoại với tôi, xác địch và những tên bị thương nằm la liệt ngay cạnh mép chiến hào dài dài xuống các hố bom, đến gần 100 tên. Tôi nói với Ngụy, như vậy càng tốt, số thương vong đó chứng tỏ chúng chỉ lên khoảng 2 đại đội. Báo anh em chốt khống chế không cho chúng lấy xác, buộc chúng muốn giải quyết thương vong phải mở cuộc tấn công nữa. Quả nhiên, địch mở đợt tấn công nữa. Nghe tiếng súng liên thanh AK trên chốt nổ và tiếng liên thanh M16 lép bép đáp lại, tôi gọi điện nói với Ngụy. Anh cho sử dụng tiểu đoàn 1 và 2 do anh trực tiếp chỉ huy đánh vòng sườn phía sau địch. Tiếng rú của đủ loại máy bay, tiếng bom cũng đủ loại, bom phá, bom bi, bom napalm và những loạt dài đạn 20 ly, 12 ly 7 nổ. Chúng chưa chịu từ bỏ việc chiếm 87 năm. Xen kẽ trong tiếng bom nặng nề có tiếng súng liên thanh cỡ nhỏ nổ chồng chéo nhau. Tôi phán đoán đơn vị ta vận động ra đã gặp địch. Và chỉ vài phút sau, tôi đã nghe tiếng của trung đoàn trưởng Ngụy trong máy vô tuyến. Chúng tôi đã gặp tiểu đoàn 2 Mỹ, các tiểu đoàn của ta đã thực hiện đúng phương án. Trong trận đánh, thỉnh thoảng tôi và Ngụy lại gặp nhau qua hữu tuyến. Ngụy báo cáo tình hình tóm tắt diễn biến. Tôi động viên và nhắc nhở anh em cách đánh. Trận đánh kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ mới kết thúc. Ta đã tiêu diệt tiểu đoàn 2 thuộc lữ 173, thu toàn bộ vũ khí. Sau trận đánh gặp Ngụy qua máy hữu tuyến, tôi vẫn nhắc lại lệnh chốt phải tích cực khống chế, không cho địch lấy xác. Lúc này, Mỹ như con bà khát nước tiếp tục ném quân vào khu vực 875. Ngày 20 tháng 11, một bộ phận của sư đoàn kỵ binh bay đổ cách xa 875 khoảng 600 mét. Hồi 14 giờ, có 25 tên lò dò ra trinh sát xem lực lượng của ta còn hay đã rút, bị ta diệt gọn. Máy bay trực thăng của chúng kéo đàn kéo lũ đến tầng trên tầng dưới dợp cả vùng trời 875. Chúng tôi đoán trước, thế nào địch cũng đổ quân, nên đã bố trí hỏa lực khống chế các bãi đổ bộ. Mỗi lần máy bay địch xả xuống thấp, lọt vào tầm bắn có hiệu quả của các loại súng liên thanh, là lúc những loạt đạn các cỡ lao ra bám giết lấy chúng. Và mỗi lần như vậy, chưa kịp đổ quân đã rụng xuống vài chiếc. Kể từ 14 giờ cho đến tối ngày 20, địch không đổ được một tên lính nào xuống đất mà đã rơi tại trận 8 trực thăng. Ngay sau ngày hôm đó, tướng Westmoreland đã phải thừa nhận ngày 20 là một ngày quyết liệt bi thảm của lữ 173. Suốt ngày máy bay lên thẳng không tiếp đất được. Cái thông lệ của quân Mỹ, khi chuẩn bị tiến công, khi phát hiện được lực lượng đối phương và cả khi thua trận nữa, là các loại bom pháo thả sức bắn phá vào khu vực dự định. Ngày 21 tháng 11, chúng dành riêng cho chốt 875, 15 lần tốp máy bay phản lực tới oanh tạc. Ở sở chỉ huy tiền phương, anh em công binh làm một đài quan sát trên một ngọn cây, từ đó có thể quan sát phần lớn điểm cao 875. Thấy tiếng bom nổ rền không lúc nào ngớt ở phía 875, tôi trèo lên đài quan sát, đưa ống nhòm nhìn về phía đó. Thật khó có thể tưởng tượng nổi, sau khoảng nửa ngày, bom đạn đã làm thay đổi địa hình khu vực này đến như vậy. Hồi chúng tôi tới đây trinh sát, cả vùng rộng 875 là rừng le, rừng nứa, lẫn rừng cây rậm rạp. Bây giờ, màu xanh bị lột sạch, trơ ra màu đất đỏ hoèn như máu. Anh em trên chốt phải dùng cành cây cháy để ngụy trang. Nhiều đoạn chiến hào đã bị san phẳng. Khoảng 17 giờ, một tiểu đoàn địch lại tấn công lên chốt. Dọc đường xung phong, địch bị ta tiêu hao khá nặng. Nhưng cuối cùng, chúng cũng chiếm được một đoạn chiến hào. Trận đánh giáp lá cà giành đi giật lại từng tấc đất, diễn ra kéo dài mấy giờ liền, rất quyết liệt. Đêm hôm đó, cả đôi bên cùng mệt rã rời. Họ nằm ngủ cách nhau vài chục mét. 4 giờ sáng ngày 22, ta mở trận phản kích dùng lựu đạn tiểu liên đẩy địch xuống và giành lại được đoạn chiến hào. Khoảng 9 giờ, địch xung phong chọc thủng trận địa chốt. Chúng lại chiếm được đoạn chiến hào và trận huyết chiến giáp lá cà lại diễn ra quyết liệt như chiều hôm trước. Tôi xin giới thiệu bài của hai nhà báo là Christopher và Donald Lee. Ngày 23 tháng 11 năm 1967 đã mô tả về trận đánh ác liệt trên đồi 875 với đầu đề Nỗi kinh hoàng của bọn lính dù Mỹ ở Đắc Tô do báo Quân đội Nhân dân số 2362 đăng lại ngày 23 tháng 12 năm 1967. Tuần trước, tiểu đoàn 2, trung đoàn 503 của Lữ Dù 173 gặp địch ở căn cứ hỏa lực số 16 của họ chưa đầy 1.000 mét và đã mất cả tuần lễ để đẩy kẻ địch lên một mỏm đồi không tên đẫm máu. Mỏm đồi này thậm chí không có tên trên các bản đồ lục quân vì nó chỉ là một yên ngựa để họ lên mỏm núi cao hơn ở phía tây. Đến thứ Bảy, ngày 18 tháng 11, tiểu đoàn 2 trung đoàn 503 kéo xuống thung lũng, vượt qua một con suối rộng và bắt đầu rút về. Lúc đó mục tiêu của họ ít nhất cũng có một tên, hoặc đúng hơn là một con số, đồi 875. Đối với những người của tiểu đoàn 2, ngọn đồi đó đã trở thành ngọn đồi chết tiệt. Sáng Chủ nhật, ngày 19 tháng 11, họ tiến lên ngọn đồi 875. Những người đi đầu của đại đội C vung những con dao dài mở đường, chặt những cây tre nằm ngang lối đi. Mọi người đều sợ hãi nhưng họ vẫn tiến lên, cố gắng lên đến đỉnh đồi trước khi trời tối. Đại đội C đã gặp phải trận mưa đạn mạnh tới mức chưa bao giờ thấy. Súng tự động đã bắn gục những cây tre trước mặt và đạn đại bác không giật đã nổ vào binh lính, làm cho họ không còn con đường nào khác là rút lui. Người bị thương đầu tiên là binh nhất Philip Ekman, 20 tuổi, bị một số mảnh đạn vào chân và vào sườn. Ba ngày sau, mắt mờ người đau, mặt mũi râu ria xồm xoàm và đỏ bừng bừng. Ekman kể về trận đánh như sau. Trong khi chúng tôi đang trèo lên ngọn đồi thì chúng bắn vào chúng tôi. Lạy Chúa, chúng ở mọi nơi, ở công sự và bám vào cây và vào mọi thứ. Chúng tôi cố leo lên chỗ chúng, nhưng chúng tôi không động tới chúng được. Sau đó chúng tôi được lệnh rút lui. Trong khi đại đội C bỏ được vài thước xuống sườn đồi, kéo theo những người bị chết và bị thương của đơn vị và cố gắng đào bới những cái hố nông để tránh đạn, thì đại đội D, cánh đi giữa của ba đại đội này, bắt đầu bị ăn đạn từ bên trái tới. Đồng thời cánh dưới đại đội A bị tấn công mạnh từ phía sau. Đạn cối rơi xuống những người thuộc đại đội A khi họ quay lại để đánh trả cuộc tấn công. Và chuyên viên 4, Minenuda, 20 tuổi, bị một số mảnh đạn nhưng vết thương không nặng lắm. Anh ta không còn nhớ rõ những chuyện gì đã xảy ra mấy giờ sau. Anh kể, người ta hô, tiến lên đồi, tiến lên ngọn đồi chết tiệt này. Nhưng chúng tôi không thể tiến lên được. Chúng tôi bị bao vây và chúng tôi bị bắn từ tứ phía. Cuối cùng, chúng tôi gặp được đại đội D, nhưng vẫn còn 30 người mất tích. 30 người này thuộc một trung đội của đại đội A, bị cắt đứt với đơn vị ngay trong những phút đầu của trận đánh. Tới ngày nay, họ vẫn còn mất tích và không ai biết họ phải chiến đấu bao lâu hoặc họ đã bị chết như thế nào. Đại đội A đánh để mở đường lên đồi, đại đội C đánh để mở đường xuống. Và ba đơn vị đã lập vành đai bảo vệ ở ngay khoảng giữa sườn đồi 875. Chu vi phòng thủ này ngang dọc 50 mét. 300 người sống và chết của tiểu đoàn 2 này tụ tập lại giữa những hàng cây và gọi đại bác cứu viện. Người nọ sát vào người kia, không phân biệt được là ai sống ai chết. Ngay trong đêm đó, nhiều người bị thương đã chết. Sau đó một người kể lại rằng, chúng bắn chúng tôi bằng súng cối và đại bác không giật 5-7 ly suốt đêm và mọi người đều cố gắng chui xuống đất. Mỗi lần cố gắng đào công sự thì người ta lại đụng xẻng vào một người nào đó, xác chết nằm ngổn ngang. Các máy bay lên thẳng, tải thương, cố hạ xuống để chở thương binh, nhưng chu vi phòng vệ này đang bị tấn công. 8 máy bay đã bị bắn rơi, cố gắng này phải từ bỏ. Phải mở một nơi khác cho máy bay lên thẳng, hạ ở một khu rừng rậm, phía dưới sườn đồi và thương binh được tải đi ở đó. Đối với những người của tiểu đoàn 2 thì trận vô phúc nhất là trận ngày hôm sau. Suốt đêm, súng ở các công sự trên đỉnh đồi 875 bắn xuống như mưa. Đến tảng sáng thì máy bay được gọi để tấn công vào các vị trí địch. Máy bay bay lượn liên tục trên đầu, cứ 15 phút lại có một đợt oanh tạc, cách chu vi bị bao vây này có 50 mét. Tiếp đó, xảy ra một sự tính toán nhầm lẫn nghiêm trọng. Một máy bay chiến đấu F-100 bay qua với vận tốc 300 dặm một giờ, thả một quả bom phá 500 pound, chừng 250 cân. Vào giữa chu vi này, quả bom nổ ngang ngọn cây và tạo ra một trận mưa gang thép xuống vùng này. Bình Nhất Hay Ơ, 23 tuổi, kể lại rằng nhiều người đã bị chết vì quả bom này, bom nổ tung những người chết và bị thương khắp nơi. Lạy Chúa, thật là kinh khủng. Người ta đang chờ thầy thuốc đến thì người ta lại bị giết. Khi viết bài này, vẫn chưa rõ con số thương vong ở đồi 875 là bao nhiêu. Một thượng sĩ của tiểu đoàn này, một nguồn tin không thể nghi ngờ được, chiều thứ tư đã kể cho tôi nghe rằng có 112 người của tiểu đoàn bị chết phải đưa đi. Nếu con số chính thức là 71 người trước khi có trái bom trên, thì có lý do để nói rằng ít nhất cũng có 20 người nữa chết vì vụ nổ này. Theo thượng sĩ, có tới 170 binh sĩ nữa bị thương nặng tới mức phải cấp tốc đưa đi. Như vậy, tất cả có 280 người bị thương vong. Trong một tiểu đoàn, có khoảng 350 người trước khi nổ ra trận đánh. Ngay cả trước khi có trái bom nổ hôm thứ Hai, tiểu đoàn 2 cũng không còn là lực lượng chiến đấu nữa. Họ không thể tiến lên đồi được, và trên thực tế, họ bị treo lơ lửng không có gì che đỡ trong tầm súng cối và súng máy của địch. Những người bị thương không đưa đi được, và tiểu đoàn này không được tiếp tế thêm lương thực, nước uống và đạn dược. Hầu hết các sĩ quan và tất cả thầy thuốc của tiểu đoàn này đã bị chết hoặc bị thương. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.